Bên trong rừng cây có một tiểu lâu 10 tầng. Khu vực có cửa hàng thì người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Còn bên lâm viên lại im ắng yên tĩnh. Bến tàu của Thượng Tiên đảo rất dài, có trên 100 chiếc thuyền đang đổ. Có những thuyền nhỏ 3 đầu cá giống như thuyền của Tiểu Mang, cũng có thuyền lớn hơn 10 đầu cá có thể chứa được gần 10 người. Thuyền hoa lớn 2 tầng cũng không thiếu. Thuyền chở hàng và thuyền đánh cá thì ở trong góc bến. Trên bến tàu tấp nập, chỗ nào cũng bắt gặp cảnh mang vác hàng hóa hoặc chờ đợi người. Tiểu Mang vội vàng điều khiển thuyền cập vào khu vực bến dành cho thuyền cá vàng. Buộc thuyền xong, nàng thả cá ra, cho chúng nó tự do bơi lội. Kim Phi Giao nhìn sang bên cạnh, tất cả các thuyền nhỏ gần đó đều thế, thả cá vàng ra, chỉ để thuyền neo vào cọc trên bến. Các ngươi đối xử với đám cá vàng này thật tốt, còn thả cho chúng du ngoạn nơi nơi, nếu là ngựa thì làm gì có vận may này. Kim Phi Giao nhìn đuôi cá vung lên, nói với Tiểu Mang. Tiểu Mang cười cười, nói, dưới thuyền là hồ nước, để chúng nó canh giữ ở đây cũng không có tác dụng gì, không bằng thả cho chúng bơi, dù sao cũng không đi xa được. Nếu có khách thì chỉ cần thổi còi là chúng sẽ trở lại. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Kim Phi Giao kéo Niệm Khê đi, thấy Tiểu Mang đứng trên thuyền không nhúc nhích, lại hỏi. Tiểu Mang nhanh chóng đáp, tiên sư, ta không đi cùng đâu. Thượng Tiên lâu không cho phàm nhân tiến vào, ta đi cũng vô dụng. Ta ở đây chờ các ngươi, nhân tiện cho cá ăn, trong thuyền cũng phải dọn dẹp một chút. Được rồi, ta đưa trước cho ngươi một nửa linh thạch, nếu có khách khác thì không cần chờ ta. Nhìn cái thuyền đầy rác, Kim Phi Giao có chút ngượng ngùng, lấy ra 30 khối linh thạch cho Tiểu Mang, 5 khối coi như là thưởng cho nàng. Được thêm 5 khối linh thạch, Tiểu Mang tự nhiên vui mừng nhận lấy, còn lần nữa khẳng định nàng sẽ đợi ở đây, không đi đón khách khác, còn chỉ đường cho Kim Phi Giao. Thượng Tiên lâu chính là tòa tiểu lâu 10 tầng trong lâm viên kia, tuyệt đối đừng đi nhầm. Nàng cố ý nói với Kim Phi Giao, người quen bán bản đồ của nàng đang ở trong này, một lát nữa nàng sẽ bảo hắn đem bản đồ tới. Để mập mạp biến lại nguyên dạng cõng Niệm Khê, cùng nàng và đại nữ đi lên Thượng Tiên đảo. Nghĩ, Kim Phi Giao quyết định đi một vòng ở phía bên đảo náo nhiệt kia rồi mới tới Thượng Tiên lâu. Đi lên bãi đá trước bến tàu, trước mắt liền xuất hiện hai con đường, một cái là đường giải sỏi, một cái là đường lát đá. Đường giải sỏi thông sang khu buôn bán, đường lát đá quanh co khúc khuỷu len vào rừng cây. Chọn đường giải sỏi, các nàng đi vài bước đã tới khu buôn bán của Thượng Tiên đảo. Cũng không khác lắm với các thành thị tu tiên khác, trên đường tràn ngập các loại cửa hàng, bán đủ thứ, từ đồ ăn đến cái mặc, tất cả đều chuyên cấp cho tu sĩ. Có vài thứ Kim Phi Giao chưa từng thấy qua, tuy nhiên nàng cũng không vội vàng đi hỏi thăm, đây là linh cấp giới, lại là thành thị lớn nhất giới, tự nhiên phải ở lại đây tu luyện, mấy thứ này về sau sẽ biết. Nàng chủ yếu muốn nhìn xem một chút, đỡ phải cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không biết. Đi một hồi, ở một chỗ có nhánh rẽ sang đường lát đá thông tới Thượng Tiên lâu, nàng liền vòng sang. So sánh với con phố buôn bán bên cạnh, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Đi theo con đường giữa cây cối và hoa tươi một hồi liền nhìn thấy bên trong rừng cây xuất hiện thêm lối rẽ. Những lối rẽ đó rộng hơn con đường lát đá mà nàng đang đi một chút. Bên lề đường có vài tu sĩ đang trải vải hoặc da thú xuống đất, làm thành hàng quán. Thoạt nhìn thì cũng chưa có nhiều lắm, có vài người mới tới vẫn còn đang bày hàng. Đây hẳn chính là thị phường tự do mà Tiểu Mang đề cập tới. Ta còn tưởng rằng là một nơi tập trung, hóa ra lại bày dọc lề đường. Nhìn những hàng quán này, Kim Phi Giao nhớ ra Tiểu Mang đã từng nói trên Thượng Tiên đảo có một khu chợ đêm dành cho tu sĩ bày quán. Không ngờ lại là ở ven đường, tuy nhiên như vậy cũng tiện, chỉ cần đi dọc đường là có thể xem hết một lượt các hàng quán. Nói là chợ đêm thì khẳng định phải đến đêm mới đông, những tu sĩ này khi trời chạng vạng sẽ tới chiếm chỗ. Kim Phi Giao liếc mắt xem xét một quầy hàng, rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy, tuy nhiên yêu đan thì nàng nhận ra. Không ngờ quán nào cũng có yêu đan, xem ra tu sĩ nơi này đều thật giàu có. Còn có chính sự phải làm, nàng không dám ở lại chợ đêm lâu, liền bước theo con đường lát đá, tiến tới Thượng Tiên Lâu. Đi một lúc, rốt cục tới trước cửa Thượng Tiên Lâu. Lúc này đã gần tối, tu sĩ ra vào Thượng Tiên Lâu cũng không nhiều. Kim Phi Giao liền đi thẳng vào. Vừa vào trong, trước mắt xuất hiện một cái ao rộng cơ hồ chiếm toàn bộ phòng ở. Bên trên ao là một cây cầu gỗ. Cầu gỗ dẫn sang bên kia ao. Bên đó có một thang lầu nối lên trên. Hai bên lầu hai có một vòng lan can. Có mười mấy người đang đứng bên lan can nhìn xuống dưới. Kim Phi Giao đi trên cầu gỗ, phát hiện tất cả những người bên trên đều nhìn xuống, cảm giác rất mất tự nhiên. Nàng cũng nhìn xung quanh, muốn xem bọn họ đang nhìn cái gì. Lúc này mới phát hiện, cái ao dưới chân nàng có rất nhiều tiểu đảo, cái lớn nhất cũng chỉ bằng bàn tay. Trên hòn đảo bằng bàn tay kia đầy phòng. Ở bên trái còn bên phải toàn là cây, đây chẳng phải là Thượng Tiên đảo thu nhỏ sao? Hóa ra đây chính là bản đồ, những người trên kia có lẽ đều là tới để chọn đảo. Cái này thật là hay, đảo làm giống như đúc, chung quanh lại có màu trắng hoặc đậm hoặc nhạt vờn quanh, sống động như thật. Kim Phi Giao rất cảm thấy rất hứng thú, mau chóng bước lên lầu 2. Trên lầu 2 có một căn phòng, bên trong có 3 gã tu sĩ luyện khí kỳ đang dùng linh bút dính linh dịch màu vàng sao chép gì đó lên giấy. Ở chỗ lan can kia đứng gần 10 người, đều đang chọn lựa đảo bên dưới. Đôi khi còn quay sang nói vài câu với tu sĩ bên cạnh giống như đang hỏi ý kiến. Thấy Kim Phi Giao đứng ở cửa, một gã tu sĩ khoảng 20 tuổi buông bút hỏi, vị tiền bối này muốn làm nhập Thành Châu hay là muốn thuê nơi ở? Ta muốn làm nhập Thành Châu, cũng thuận tiện thuê nơi ở. Kim Phi Giao bước tới, cười nói, vậy mời tiền bối tới đây ghi danh, nhập Thành Châu sẽ làm xong ngay lập tức. Tu sĩ này lấy ra một cuộn tranh, trên đó ghi chi chít danh tính của những tu sĩ đang ở Vạn Tiên Thủy Thành. Hắn cầm một cây linh bút, dính linh dịch màu bạc, lễ phép hỏi Kim Phi Giao, xin hỏi tính danh tiền bối, sư môn phương nào? Kim Phi Giao, tán tu không sư môn. Kim Phi Giao không lưỡng lự nói, ai mà biết Bắc Thần Linh giới này có môn phái nào, vẫn là nói tán tu tiện hơn. Tu sĩ kia cũng không hỏi nhiều. Sau khi Kim Phi Giao báo tên liền nhanh nhẹn viết lên mấy chữ Kim Phi Giao, tán tu. Mấy chữ màu bạc trên cuộn tranh đột nhiên đại phóng ngân quang, một viên long châu liền xuất hiện trong ngân quang. Tu sĩ bắt lấy chân châu, lấy một chiếc vòng bạc trong ngăn tủ, treo hạt châu lên đó rồi đưa cho Kim Phi Giao. Tiền bối hãy cầm lấy, đây là nhập Thành Châu, chúng ta chỉ thu 2 vạn linh thạch hạ phẩm làm phí quản lý. Tu sĩ này cung kính nói, Kim Phi Giao cầm nhập Thành Châu, còn chưa xem kỹ đã bị 2 vạn linh thạch này dọa hoảng, nàng thất thanh hỏi, 2 vạn linh thạch hạ phẩm, nhập thành đắt vậy sao? Tu sĩ kia vẫn tỏ vẻ hòa ái dễ gần như trước, đúng vậy, mỗi tu sĩ 2 vạn linh thạch hạ phẩm, chỉ cần làm một lần là có thể dùng cả đời. Vậy sao, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng mỗi lần đến đều phải làm một cái. Cả đời không cần làm thì còn thực tế một chút, nếu không vừa đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về lại phải giao 2 vạn, dù có nhiều linh thạch đến đâu cũng hết sạch. Giao đủ linh thạch xong, Kim Phi Giao treo nhập Thành Châu vào thắt lưng, sau đó tùy tiện hỏi, ta còn muốn thuê một tiểu đảo tu kiến động phủ, các ngươi tìm cho ta một hòn đảo thích hợp. Ta không muốn ở cùng một nơi với người khác, đảo nhỏ chút cũng không sao, chỉ cần không có người là được. Kim Phi Giao có một giới tử linh thạch, hoàn toàn có thể thuê cả một tiểu đảo. Nàng không muốn chen chúc với người khác trên một hòn đảo, ở một mình tiện lợi hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, bị không người nào thì ta muốn ở một mình, linh khí phải dư thừa, trên đảo phải có phong cảnh đẹp. Tốt nhất là có ôn tuyền hoặc linh tuyền. Trên đảo không có nhà cũ là tốt nhất, ta không thích chỗ đã từng có người ở. Kim Phi Giao tài đại khí thô nêu lên yêu cầu, thấy 2 mắt tu sĩ kia sáng ngời, nàng âm thầm cao hứng, không nhìn ra ta là người có linh thạch sao, chắc chắn thái độ sẽ tốt hơn đây. Quả nhiên, Tu sĩ này lập tức đứng lên, nhiệt tình tiếp đón, dẫn Kim Phi Giao ra ngoài phòng, chỉ vào bản. Đồ vạn tiên bên dưới, nói, tiền bối, đảo như ngươi nói có vài cái, vị trí và linh khí đều là cực phẩm, trên đảo chưa từng có người ở, tuyệt đối là lần đầu tiên, ở đâu, chỉ ta xem có hợp ý ta không. Kim Phi Giao cảm thấy hứng thú, nhòi người ra nhìn, điều kiện của mình hà khắc như vậy mà cũng có chỗ đáp ứng được, thật đúng là may mắn. Tiền bối nhìn xem, đây là Thủy Nguyệt Đảo, rộng 30 mẫu, có một ôn tuyền, hơn nữa do linh khí nồng đậm nên hoa cỏ thực vật rất nhiều. Bên kia là Uyên Ương Song Đảo, hình dáng đẹp đấy chứ, ở giữa hai đảo ngăn cách bởi một hồ nước ba trượng, tuy là có cầu nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì lẫn nhau. Hiện tại trên thư đảo đã có tu sĩ, nhưng hùng đảo thì còn trống, ôn tuyền linh khí đầy đủ, lại có một bờ cát rất đẹp. Nơi này biển không có sóng to, bờ cát trắng thoai thoải, là một nơi rất đẹp. Tu sĩ của Thượng Tiên Lâu dùng ngón tay chỉ một điểm về hướng hòn đảo đó lập tức biến lớn, hiện ra toàn bộ cảnh sắc của đảo, triển lãm trước mắt Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn trái nhìn phải, không biết phải quyết thế nào, chọn Thủy Nguyệt Đảo hay là Uyên Ương Song Đảo. Thủy Nguyệt Đảo không tệ, nhưng Uyên Ương Song Đảo lại tốt hơn, chỉ là bên cạnh lại có người ở. Nghĩ nghĩ, nàng khó xử hỏi, còn có đảo khác không? Còn có một đảo khác, chỉ là trước đó đã từng có tu sĩ ở lại, vẫn còn gian nhà cũ, sợ tiền bối không vừa lòng cho nên ta không lấy ra. Tu sĩ Thượng Tiên Lâu lại chỉ xuống phía dưới, một hòn đảo xuất hiện trước mắt. Thủy Tra Đảo, trên đảo có một thác nước nhỏ, căn nhà của tu sĩ cũ dựng ở trên ngọn núi, tu sĩ kia thuê hết kỳ hạn thì không thuê tiếp nữa. Nghe tu sĩ giới thiệu, Kim Phi Giao rất hài lòng với hòn đảo này, gian phòng dựng trên núi kia vừa thanh tú lại hào phóng, rất đẹp. Ba hòn đảo này tiền thuê thế nào, ta muốn xem cái nào lời hơn. Nàng thoải mái nhìn ba hòn đảo, thuận miệng hỏi. Tiền bối vẫn còn trúc cơ sơ kỳ, cho nên ấn theo quy củ của chúng ta là thuê 50 năm. Tiền thuê Thủy Tra Đảo là 6.500.000 linh thạch trung phẩm. Uyên Ương Song Đảo là nửa hòn đảo nên chỉ cần 4.200.000 linh thạch trung phẩm. Thủy Nguyệt Đảo cũng không khác lắm, chỉ cần 5.000.000 linh thạch trung phẩm. Không biết tiên sư coi trọng đảo nào. Tu sĩ Thượng Tiên Lâu tươi cười nói. Thiếu chút nữa thì Kim Phi Giao mắng to lên. Làm gì có giá như vậy, quá khoa trương rồi. Nàng nhanh chóng tính toán trong đầu, Thủy Nguyệt Đảo phải cần hơn 500.000.000 linh thạch hạ phẩm, quá đắt. Tuy nàng có nhiều linh thạch nhưng rốt cục có bao nhiêu thì nàng chưa từng đếm, không biết có được 100.000.000 không. Không đợi Kim Phi Giao tính xong, tu sĩ kia đã mỉm cười nói, ba đảo này đều chỉ lấy linh thạch trung phẩm hoặc linh thạch thượng phẩm, không nhận linh thạch hạ phẩm. Cái gì? Không lấy linh thạch hạ phẩm. Kế hoạch tiêu pha linh thạch của Kim Phi Giao đã bị tu sĩ Thượng Tiên Lâu dễ dàng phá hủy. Tu sĩ này tựa hồ đoán được Kim Phi Giao không có nhiều linh thạch trung phẩm như vậy, tươi cười giải thích, bởi vì mấy đảo này giá thuê cao, nếu nhận linh thạch hạ phẩm thì số lượng quá lớn, cho nên trong Vạn Tiên Thủy Thành đều dùng linh thạch trung phẩm trở lên để thanh toán cho những thứ quý giá. Nàng có một giới tử linh thạch hạ phẩm lại không thể đưa ra được 50.000.000 linh thạch trung phẩm thuê một hòn đảo. Kim Phi Giao không cam tâm hỏi, không biết trong Vạn Tiên Thủy Thành có nơi nào đổi linh thạch hạ phẩm sang linh thạch trung phẩm. Hỏi xong, Kim Phi Giao đã chuẩn bị tâm lý bị cười nhạo. Ai ngờ tố chất của tu sĩ Thượng Tiên Lâu đúng là cao. Hắn không hề lộ ra biểu cảm nhìn ngốc tử, chỉ lễ phép trả lời như trước. Trong Vạn Tiên Thủy Thành không có cửa hàng như vậy, tuy nhiên nếu tiên sư không đủ linh thạch trung phẩm thì có thể dùng linh thạch hạ phẩm thuê tiểu đảo. Độc đảo cũng có, chỉ là kém hơn ba đảo kia một chút, tuy nhiên cũng không quá kém đâu. Kim Phi Giao nản lòng thoái chí lên tiếng, loại đảo có thể dùng linh thạch hạ phẩm để thuê chắc chắn là không nhiều linh khí lắm, vừa cũ vừa nát. Quả nhiên, tu sĩ Thượng Tiên Lâu chỉ ra mấy độc đảo đều có vẻ hoang tàn. Vài bụi cây trơ trụi, Kim Phi Giao bất mãn liếc nhìn tu sĩ này, đây là cái gì chứ? Ngay cả đảo Hạ Thất cũng còn hơn mấy đảo này. Bị nàng trừng mắt, tu sĩ này có chút ngượng ngùng, tìm tòi một lúc, đột nhiên vui vẻ, chỉ vào một hòn đảo, nói, tiền bối, cái này thế nào? Tiên đồng đảo, thiếu chút nữa thì quên mất ở đây còn có đảo, chỉ là vị trí không thuận lợi lắm. Kim Phi Giao thấy đảo này rộng khoảng 50 mẫu, trên đảo có một tòa nhà không tệ lắm. Bốn phía khá nhiều cỏ xanh và hoa tươi. Rốt cục cũng gặp được một hòn đảo tương đối bình thường. Nàng vừa định mở miệng hỏi xem giá thuê thế nào thì bên cạnh liền truyền tới một giọng nam. Ta muốn tiên đồng đảo, đi làm thủ tục đi. Hử! Kim Phi Giao nhìn lại. Không biết từ lúc nào bên cạnh nàng đã có thêm 4-5 người. Một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đầu đội ngọc quan màu tím, mặc một thân bảo y linh quang chớp động, trên tay ôm một nữ tử xinh đẹp, đang thấp giọng trêu đùa. Mà một gã tu sĩ linh khí hậu kỳ đi theo phía sau hắn đã đi theo tu sĩ thượng tiên lầu để làm thủ tục. Đạo hữu, tiên đồng đảo này là ta nhìn thấy trước, mời ngươi chọn đảo khác. Kim Phi Giao thật khó chịu nhưng khẩu khí vẫn hòa dịu, nói với nam tử. Nam tử kia không thèm để ý Kim Phi Giao, vẫn ôm nữ tử kia, cười ha ha, mỹ nhân của ta, nàng hài lòng với đảo này chứ, ở tốt thì làm gì, ngươi rõ ràng là muốn nuôi ta ở ngoài, ta muốn gả cho ngươi chứ không muốn làm ngoại thất, ta nguyện ý theo ngươi về, kể cả làm thị thiếp ta cũng cam tâm tình nguyện. Nữ tu sĩ này mới luyện khí hậu kỳ, lúc này đang chu cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt mất hứng, hóa ra là thuê đảo nuôi thị thiếp, thật là hào phóng. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn một màn này, rất kinh ngạc, ở đây còn có ngoại thất, Nam Sơn giới đều trực tiếp mang về. Không phải là ta không muốn đưa nàng về, mụ la sát kia nàng cũng biết rồi đấy, nếu để nàng ta biết, hạ độc thủ với nàng thì gia tộc trưởng bối cũng sẽ thiên vị nàng ta, ta không thể che chở nàng được. Nam tử bày ra vẻ mặt thâm tình nhìn nữ tử khiến Kim Phi Giao nổi da gà. Thấy nữ tử vẫn còn bĩu môi, nam tử nói thêm, hội đấu giá tháng sau ta sẽ mua cho nàng một viên trúc cơ đan. Chờ nàng trúc cơ thành công là có thể quang minh chính đại theo ta về. Hai mắt nữ tử sáng ngời, ngẩng đầu nói, ngươi nói thật. Đương nhiên là thật, tiểu bảo bối của ta, không tức giận nữa chứ. Nghe hai người đối thoại. Kim Phi Giao chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rất muốn nôn. Nàng nói chuyện lại bị nam nhân này coi như gió bên tai, đành phải lớn tiếng nói, vị đạo hữu này, tiên đồng đảo này là ta thấy trước. Ngươi là ai? Lúc này rốt cục nghe thấy, nam tử ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao, không chút để ý nói, là ta chọn đảo trước, hòn đảo ngươi vừa mới chọn là ta nhìn chúng trước. Không đợi Kim Phi Giao nói xong, thủ hạ của nam tử này đã làm xong thủ tục quay trở về. Sau đó nam nhân liền phối hợp ôm mỹ nhân, dẫn thủ hạ xuống lầu. Kim Phi Giao mở mịt nhìn bọn họ cứ thế đi xuống lầu. Nàng lửa giận đằng khởi, nhấc chân định đuổi theo. Tiền bối, ngươi đừng đuổi theo. Người này chính là kẻ ăn chơi trác táng. Ngươi dây dưa cùng hắn không có ý nghĩa gì đâu. Tu sĩ thượng tiên lâu nãy giờ đứng bên cạnh nàng vội vàng bước lên một bước chặn nàng lại. Ngươi quen hắn? Kim Phi Giao dừng lại, hỏi tu sĩ này. Chỉ cần hỏi rõ thân phận tên kia thì sẽ có lúc nàng cho hắn biết tay. Nàng vừa mới tới đây, vẫn nên khiêm tốn một chút. Thấy Kim Phi Giao không đuổi theo nữa, tu sĩ này nhẹ nhàng thở ra. Kể cả Kim Phi Giao không thể đưa ra linh thạch trung phẩm thì vẫn còn linh thạch hạ phẩm. Trước đó hắn cố ý đưa ra những hòn đảo thối nát nhất cho nàng chính là muốn đợi nàng nóng ruột. Lúc đó sẽ đưa ra đảo tốt hơn là có thể để nàng cảm thấy mỹ mãn lựa chọn. Hắn họ Phan, là đệ tử của một gia tộc tu tiên có thế lực rất lớn. Có 3 sản nghiệp trong thượng tiên lâu là của nhà bọn họ. Trên các đảo khác họ cũng có rất nhiều sản nghiệp. Phu nhân hắn là đệ tử của một đại gia tộc khác. Hai nhà thực lực tương đương. Thuần túy vì lợi ích nên mới kết thân. Vì thế hắn không dám đưa nữ nhân về. Đã mua 10 mấy hòn đảo để nuôi ngoại thất. Là người rất nổi danh trong vạn tiên thủy thành. Kim Phi Giao vốn xuất thân từ gia tộc tu tiên. Tuy gia tộc không lớn nhưng có vài việc nàng cũng biết. Vì thế nàng không hiểu hỏi. Đệ tử của các đại gia tộc rất nhiều. Làm sao có thể kể hắn làm bậy như vậy. Nghe nói tộc trưởng trước của Phan gia bị xuống dốc, sau này phòng bên hắn lại có tu sĩ Nguyên Anh, vì thế tộc trưởng thay bằng người của phòng hắn. Hơn nữa, cha hắn có mấy chục thị thiếp, lô đỉnh hơn 100 người mà cũng chỉ sinh được một đứa con là hắn, tự nhiên là nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì cũng có, ai quản được. Tu sĩ này lại giải thích, Vạn Tiên Thủy Thành không có môn phái, chỉ có tu tiên gia tộc. Việc này truyền đến truyền đi trong các tu sĩ, khiến cho người người đều biết. Chỉ cần là tu sĩ đã ở lâu là có thể sổ ra một chàng gia tộc nào có ai có thị thiếp đang mang thai, nhà ai lại mới thêm một tu sĩ trúc cơ. Không khí của Vạn Tiên Thủy Thành hài hòa vượt quá sức tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Linh Lung Lâu đối với việc tu sĩ nơi này thích buôn chuyện người khác, Kim Phi Giao cảm thấy có chút bất khả tư nghị, không phải tu sĩ vốn không ưa quản nhàn sự của người khác, hàng ngày chỉ vội vàng tu luyện, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có sao. Sao lại có thể thanh nhàn đi hóng chuyện đông ra dài tây ra ngắn như vậy? Tiền bối, ngươi xem tiểu thập đảo này có được không? Đúng lúc này, tu sĩ Thượng Tiên Lâu đã chỉ ra một tiểu đảo, đề cử với nàng. Kim Phi Giao nhìn, đây là một tiểu đảo rộng chừng 16, 17 mẫu, hình hơi tròn. Trên đảo có một ít bụi cây, chính giữa đảo có một cái ao nhỏ hơn 2 mẫu. So với tiểu đồng đảo vừa rồi thì kém hơn một chút, nhưng hơn ở chỗ là có ao. Sau này dựng một tiểu đình ở trên đó, lại trồng thêm ít hoa sen là có thể ném niệm khê ra đó. Được rồi, chọn tiểu thập đảo này đi. Kim Phi Giao gật đầu. Hạ hết các đảo xuống chỗ cũ, tu sĩ Thượng Tiên Lâu dẫn Kim Phi Giao trở lại phòng trong, bắt đầu làm thủ tục. Lại lấy ra một tranh cuốn, ghi lại tên Kim Phi Giao và tên đảo. Lúc này thì không có ngân quang nào xuất ra, thuần túy chỉ là ghi lại. Tu sĩ Thượng Tiên Lâu nói, tiền bối, bây giờ đảo này đã thuộc về ngươi, 50 năm sau nếu tìm được ngươi thì chúng ta sẽ thông báo cho ngươi tiền thuê tiếp. Nếu ngươi không còn ở Vạn Tiên Thủy Thành thì chúng ta sẽ chỉ chờ ngươi một năm, sau thời gian này thì sẽ thu lại đảo. Tất cả những thứ trên đảo, trừ linh thảo là không thể giữ lâu thì những thứ khác đều sẽ giữ lại cho ngươi 10 năm. Nếu 10 năm sau ngươi vẫn không có mặt thì mấy thứ đó sẽ thuộc về Thượng Tiên Lâu. Các ngươi thật chu đáo, lại còn giúp bảo quản 10 năm. Không thể tưởng được Thượng Tiên Lâu lại làm việc tận tình như thế. Biết tu sĩ ra ngoài thời gian dài, có thể vài năm cũng không về, đồng ý lưu giữ tài sản tới 10 năm. Tên tu sĩ Thượng Tiên Lâu cười cười, mỗi năm sẽ thu 10 vạn linh thạch hạ phẩm phí bảo quản. Hảo cảm vừa dâng lên trong lòng Kim Phi Giao lập tức tiêu thất. Có bao nhiêu đồ có giá trị ngần đó linh thạch chứ? Có thứ tốt thì làm gì có ai không mang bên người, chỉ sợ tất cả những gì Thượng Tiên Lâu bảo quản cuối cùng đều không có ai đến lấy đi. Tiểu thập đảo đã trở thành địa bàn của mình, cũng nên giao linh thạch ra. Kim Phi Giao vuốt túi trữ vật, hỏi, ta phải trả bao nhiêu linh thạch? 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Tu sĩ nói xong, nhìn bản mặt như muốn ăn thịt người của Kim Phi Giao, nhẫn nhịn nói, tuy là giá hơi cao nhưng nó là độc đảo, không chung trả với người khác. Nếu tiền bối nguyện ý ở cùng với người khác giống như ở Quy Lưng đảo thì khá rẻ, một động phủ chỉ cần trả 10 vạn linh thạch hạ phẩm cho 50 năm. Trước mắt cũng không có nhiều người ở lắm, mới chỉ 73 người. Kim Phi Giao không biết có phải dưới con mắt của người Vạn Tiên Thủy Thành thì dưới 10 vạn linh thạch căn bản chỉ là hạt cát hay không, cái gì cũng giá quá cao. Hơn nữa một hòn đảo những 73 người ở, còn phải có phòng tu luyện và phòng linh thú, còn chật chội hơn cả toàn tiên môn. Ngay cả đảo Thượng Tiên lớn nhất này cũng không bằng 1/10 của thành Lạc Tiên, thế thì Quy Lưng đảo gì đó càng không cần phải nói, động phủ có lẽ không khác động kiến là mấy. Một túi chữ vật bình thường chỉ chứa được 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, ngày thường nàng chỉ cầm theo một túi linh thạch, trước hết đưa túi này ra, nói với tu sĩ Thượng Tiên Lâu, ngươi đợi chút, túi chữ vật này chỉ có thể đựng 10 vạn, ta sẽ đi lấy 9 cái khác cho ngươi. Đối phương lại cười cười, cũng không nhận cái túi đó mà cầm một cái túi lớn có thêu đồ án xinh đẹp ra, nói, tiền bối, ngươi có thể đựng linh thạch vào cái túi càn khôn này. dung lượng bên trong gấp trăm lần túi trữ vật, 100 vạn linh thạch cũng không chiếm nhiều không gian lắm, lại có thể tự động sắp xếp lại vật phẩm bên trong, tiểu hà bao trong tay ngươi cũng có thể cho vào trong đó. Tiểu hà bao, Kim Phi Giao không nói gì nhìn túi trữ vật trong tay, đây là thứ ai cũng dùng ở Nam Sơn giới, ở đây lại chỉ được gọi là tiểu hà bao. Nàng nhận lấy túi càn khôn, dùng thần thức đảo qua, không gian bên trong quả nhiên rất lớn, có ném 5 con thiết giáp quy năm đó vào đây thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Than nhẹ cho sự đáng thương của địa cấp giới, Kim Phi Giao đi tới phía sau mập mạp, bắt đầu lấy linh thạch trong cảnh thiên huyễn bùn ra, thả vào túi càn khôn. Còn tên tu sĩ thượng tiên lâu thì không nhịn được đoán mò xem rốt cục nữ tu sĩ này đi ra từ xó xỉnh nào. Có thể bỏ ra 100 vạn thuê đảo mà lại dùng cái túi cấp thấp như vậy. Đoán tới đoán lui hắn cũng không đoán tới khả năng người này đến từ địa cấp giới. Bởi vì thông đạo thông nhau giữa địa cấp giới và linh giới nếu không phải là tu sĩ Nguyên Anh thì căn bản không có cách nào đi qua. Mà người này mới có tu vi trúc cơ kỳ. Kim Phi Giao không biết có phải là ảo giác không mà cứ luôn cảm thấy linh thạch trong cảnh thiên huyễn bùn giống như thiếu một ít. Rõ ràng vẫn là một sàn linh thạch lại khiến nàng sinh ra cảm giác giảm bớt. Tuy nhiên tính toán lại thì tự thấy mấy lần bản thân tiêu phí linh thạch cũng không phải là số nhỏ. Không biết sau này ở nơi ăn thịt người như Vạn Tiên Thủy Thành này còn phải dùng bao nhiêu linh thạch nữa. Dễ dàng lấy đủ 100 vạn linh thạch. Nàng giao lại túi càn khôn cho tu sĩ thượng tiên lâu. Người kia cầm túi càn khôn, dùng thần thức đảo qua, túi càn khôn liền đưa ra con số, thật là cực kỳ phương tiện. Nhìn cảnh này, Kim Phi Giao bất mãn liếm môi, dùng phương pháp này để đếm linh thạch căn bản không có phiền toái, đảo tốt lại chỉ chịu thu linh thạch trung phẩm trở lên, rõ ràng chính là không muốn lấy linh thạch hạ phẩm, lại còn lấy cớ. Có thể đi rồi chứ? Thấy bọn họ thu túi càn khôn lại, Kim Phi Giao liền hỏi, nếu có thể thì nàng phải đi, trên đảo kia còn chưa có phòng ở, xem ra đêm nay chưa ở được. Tiền bối xin dừng bước, lên lầu 3 xem qua một chút. Tu sĩ thượng tiên lâu gọi nàng lại, lầu 3. Kim Phi Giao cảnh giác nhìn hắn, không phải lại là nơi ăn linh thạch nữa đấy chứ. Tu sĩ thượng tiên lâu ra vẻ thần bí, chỉ nói, những thứ trên lầu 3. Khẳng định tiền bối sẽ thích, dù sao cũng là thuận tiện, tiền bối lên nhìn thử xem thế nào. Nghĩ rằng bản thân không hiểu biết chút gì về linh cấp giới, thêm chút kiến thức cũng là chuyện tốt, Kim Phi Giao liền đồng ý. Thấy nàng đồng ý, tu sĩ này cười càng vui vẻ, dẫn Kim Phi Giao lên lầu 3. Lầu 3 là một mặt bằng không có chỗ để quan sát đám đảo phía dưới, sàn gỗ bóng loáng, từng chiếc bàn nhỏ đặt chỉnh tề trong phòng. Phía trên bày đầy những vật trang trí phòng. Ốc lớn chừng một thước. Trong đó có hơn 10 gian phòng lầu các hoa lệ. Cũng có tiểu viện, tiểu đình hoặc tiểu lâu. Thấy những vật trang trí đủ loại kiểu dáng này đều tản mát ra linh khí nhàn nhạt. Có thể nhìn ra tất cả đều là pháp khí cấp gì đó. Kim Phi Giao thật không hiểu. Chẳng lẽ muốn ta mua mấy pháp khí vô dụng này sao? Nhưng nàng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ nhàn nhạt nói, bộ dáng cũng được, chỉ là phẩm gia hơi kém. Tu sĩ thượng tiên lâu vội vàng nói, tiền bối, đám linh lung lâu này chính là pháp khí thực dụng nhất, ngươi chỉ ở tạm ở đây thì dùng linh lung lâu này là hợp lý, giá lại không cao. Ngươi nhìn cái linh lung lâu này xem, có hơn 10 căn phòng nhỏ, ở mười mấy người hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, xem ra chỗ tiền bối tựa hồ cũng không đông người, có thể xem cái linh lung lâu này. Hắn thuận tay cầm một căn phòng bát giác trên bàn, tiền bối nhìn xem, đây là phòng luyện đan, có thể đặt ở bên bờ hồ của tiểu thập đảo, có nước có hoa. Trong lúc luyện đan thời gian dài có thể ngắm nhìn hồ nước cho qua thời gian. Đặt căn phòng bát giác xuống, hắn lại cầm một căn phòng có khắc đầu yêu thú nói, đây là một gian thú thất. Bên trong lại có 3 gian, có thể để linh thú ở thoải mái. Kim Phi Giao im lặng nghe hắn giới thiệu những vật trang trí trên bàn, trong lòng tràn ngập bất bình như sóng biến, linh cấp giới còn luyện hóa cả phòng ở. Kể cả là ngốc tử thì lúc này cũng có thể nhìn ra được số linh lung lâu này có thể ở được. tu sĩ nơi này xuất môn là có thể mang theo cả phòng. Ốc, vậy yêu cầu của mình đòi đảo không có người ở đúng là ngốc nghếch. Người ta không thuê nữa thì mang phòng đi, như vậy không phải là đã thành đảo chưa từng có người ở sao? Địa cấp giới kêu ủa nhiên quá kém so với linh cấp giới. Nếu địa cấp giới có kỹ thuật như vậy thì cũng sẽ chỉ là chân phẩm truyền lưu trong đám tu sĩ kết đan và nguyên anh thôi. Nào có giống như ở đây, đặt trong tiệm, tùy tiện mua mua bán bán. Đột nhiên, nàng nghĩ lại lời nói của lão nhân lúc trước bán cảnh thiên huyễn bùn cho mình. Hình như lão nói loại giới tử cảnh vực mà Nam Sơn giới coi là cực bảo chỉ là đồ vật bán trong các cửa hàng trên thần cấp giới. Trước đó nàng vốn không tin chút nào nhưng hiện tại nhìn đám linh lung lâu này thì nàng đã tin. Giới tử cảnh vực ở thần cấp giới chỗ nào cũng có. Lão nhân còn nói đôi khi ở linh cấp giới cũng có giới tử cảnh vực buôn lậu trong phòng đấu giá. Xem ra nàng có cơ hội đổi cái mới rồi. Nín nhịn khiếp sợ trong lòng, Kim Phi Giao bình tĩnh nhìn những linh lung lâu kia, lựa chọn mẫu mình thích. Tiểu đình có cầu vươn ra mặt nước này cho ta. Cả linh lung lâu hai tầng nhiều phòng này nữa, cái khác không cần. Nàng đi hai vòng, rốt cục chọn được hai cái linh lung lâu. Tiểu đình thì đặt bên ao cho Niệm Khê chơi. Linh lung lâu hai tầng kia có đầy đủ phòng tu luyện và phòng luyện đan. Ngoài ra còn khá nhiều phòng để ở, phòng bếp, phòng tắm và phòng khách cũng không thiếu. Lại liền một khối, về sau đi tới đâu cũng dùng được, rất tiện. Thấy nàng rốt cục chọn xong, tu sĩ thượng tiên lại tính toán, tổng cộng 36 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Kim Phi Giao không quen thuộc với thứ này, hơn nữa thoạt nhìn lại chân quý, vì thế không cảm thấy đắt đỏ chút nào, thanh toán linh thạch luôn. Lúc nàng chuẩn bị đi ra thì tu sĩ thượng tiên lâu còn lấy ra một tấm bản đồ tinh xảo, cười nói, tiền bối, ngươi mới đến nên có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chỉ cần 1.000 khối linh thạch hạ phẩm là được, vẽ rất rõ ràng, tiền bối có muốn một tấm không? Không cần, ta đã mua trên đường rồi. Kim Phi Giao lập tức từ chối. Bản đồ của tiểu mang mới có 200 linh thạch, kém hẳn 800 khối, ngu mới mua ở đây. Ra khỏi tiểu lâu, nàng định đi loanh quanh trên thượng tiên đảo, hiểu biết của bản thân quá nông cạn, nên đi lại đảo này một chút. Tuy nhiên trời đã tối muộn, tu sĩ không phân biệt ngày đêm nhưng phàm nhân thì không, vẫn nên để tiểu mang về trước đã. Kim Phi Giao tìm hướng đi ra bến tàu, chuẩn bị thanh toán thuyền phí rồi bảo tiểu mang về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, kiến thức thế đạo kinh. Đến khi Kim Phi Giao tới bến tàu thì tiểu mang vẫn đang chờ. Tuy nhiên, những thuyền cá vàng này có chia thời gian đón khách rõ ràng là ban ngày và ban đêm. Tiểu mang là ban ngày, lúc này đang phải giải thích với những thuyền cá vàng xung quanh rằng nàng đang chờ khách từ ban ngày chứ không phải tới cướp khách. Bắt người khác đợi lâu như vậy, Kim Phi Giao thật áy náy, vội vàng chạy tới. Còn lớn tiếng hô, tiểu mang, để ngươi đợi lâu như vậy thật là ngại quá, ta tới chậm. A, tiên sư khách khí quá. Ta cũng đợi không lâu lắm. Tiểu mang thấy Kim Phi Giao tới thì nhẹ nhàng thở ra. Nếu không thì sẽ bị những người kia coi là tới cướp khách. Mà những người đang đuổi nàng thấy tiểu mang thật sự là đợi người. Hơn nữa người đợi lại là tu sĩ thì đều ngậm miệng. Để tỏ vẻ xin lỗi, Kim Phi Giao lại thanh toán 50 khối linh thạch cho tiểu mang. Còn nhớ rõ chúc phù của thuyền tiểu mang. Sau này muốn thuê thuyền thì chỉ cần dùng phù âm điểu tìm nàng là được. Hôm nay tiểu mang thu nhập không ít, nàng kéo một tiểu nam hài vẫn đứng một bên ra, nói với Kim Phi Giao, tiên sư, hắn chính là con của bằng hữu ta, tới đây đưa bản đồ. Tiểu nam hài gầy gò đen đúa, khoảng 10 tuổi, đang mở to đôi mắt sáng ngời, nói với Kim Phi Giao, tiên sư, ta mang bản đồ tới, mời ngươi xem qua.